Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3091, Thánh Cổ Truyền Nhân 8. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H lại có đường hành vì Miêu Ngọc Thúy mất mạng. Bọn hắn đối cái này nam nhân càng là trong lòng tôn trọng. Cái này tộc người, vốn là trọng cảm tình. Đối loại này vì người yêu tình nguyện hy sinh chính mình người. Không có khả năng không động dung. Vì lẽ đó, Miêu Tiêu mới không có phản đối Đường Quả cùng Thời Cảnh. Tộc nhân đều xem trọng, Đường Quả cũng chấp nhất. Một mình hắn phản đối giống như không có gì dùng. Lại nói, thánh nữ muốn làm gì? Chỉ cần không nguy hại toàn tộc, vị hôn phu nguyện ý lưu tại bọn hắn nơi này. Bọn hắn là không có tư cách phản đối. Được rồi, ta không phản đối chuyện này. Bất quá chờ các ngươi sau khi kết hôn. Tiểu tử kia nếu là có dị tâm, ta sẽ để cho người đem hắn chân đánh gãy vẫn đi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi đừng ngăn cản liền được. Miêu Tiêu quyết định, một hồi đi tìm Thời Cảnh, thật tốt cảnh cáo một chút tiểu tử kia, làm cho đối phương biết bọn hắn mầm liền Miêu Cương Thánh cổ tộc không phải dễ trêu. Dám làm ra khi dễ, phụ lòng thánh nữ sự tình, là phải bị đánh gãy đi đứng. Tộc trưởng, ta đột nhiên có chút cảm ngộ, dự định đi trên núi dưỡng dưỡng cổ, Đường Quả nghĩ đến về sau sẽ phát sinh một ít chuyện. Quyết định thật tốt bồi dưỡng một chút. Nguyên chủ trong trí nhớ những vật nhỏ kia, thánh nữ có cảm ngộ, Miêu Tiêu đương nhiên sẽ không phản đối, còn đặc biệt cao hứng. Vậy ta phái hai người đi theo ngươi, đến lúc đó bọn hắn cho ngươi làm việc vặt, đưa cơm tới, tốt, một hồi người ta cùng Thời Cảnh đại ca nói một chút chuyện này. Miêu Tiêu tâm tình hiển nhiên thật nhiều, không sai, đã có cảm ngộ, cho dù là muốn kết hôn. Cũng không quên ký luyện tập cổ thuật, ngươi bây giờ còn trẻ, đợi đến mấy chục năm sau, nhất định sẽ làm cho chúng ta thánh cổ tộc càng thêm cường đại. Miêu Tiêu tâm tình vô cùng tốt rời đi, Đường Quả còn không có đi tìm Thời Cảnh, Thời Cảnh liền đến tìm nàng, là cho nàng đưa xinh đẹp đồ trang sức đến. Thời Cảnh mặc dù dự định ở rể đến nơi này, bất quá hắn dẫn đầu mấy cái trợ lý, có thể giúp hắn chạy tới chạy lui. An bài công ty sự tình, hiện tại hắn muốn xuất ra đầy đủ thành ý ứng đối lần này hôn sự. Dù là hắn một chút đều không muốn cùng thánh cổ tộc thánh nữ kết hôn. Nhưng vì cứu âu yếm người, hắn không thể không làm những này, không thể không làm ra dạng này lựa chọn. Chỉ cần âu yếm người có thể sống, để hắn cả một đời lưu tại nơi này đều có thể. Tiểu Quả, những vật này ưa thích sao? Thời Cảnh hỏi, Đường Quả đem những cái kia đồ trang sức từng cái nhìn qua. Không thể không nói, Thời Cảnh làm việc còn là so sánh toàn diện. Những này đồ trang sức, đều là đồ tốt, Thời Cảnh đại ca đưa tới. Ta đều ưa thích, liền xem như một đầu cây cỏ vòng ta cũng ưa thích. Hệ thống ai, túc chủ, ngươi nói lời này, không sợ bị một ít người nghe được, lại ăn khó chịu giấm sao? Đến lúc đó, lại muốn dỗ dành, Đường Quả, đây không phải là không có ở đây không? Nói điểm lời nói để lừa gạt Thời Cảnh cái này không có lương tâm. Người kia, hắn nghe không được, hệ thống, tên kia ở đâu, tranh thủ thời gian đến a. Nhà ngươi cô vợ trẻ lại tại bên ngoài nói dối hết bài này đến bài khác. Thời Cảnh không có hoài nghi Đường Quả. Tại hắn trong mắt, Đường Quả liền là một cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài. Dù là cổ thuật lợi hại hơn nữa, cũng là một cái đơn thuần, không dành thế sự, hắn cũng biết Đường Quả là ưa thích hắn. Lúc này, hắn thật đúng là nghĩ là, vì thánh dược lưu tại nơi này, nếu như không phải về sau những cái kia ngoài ý muốn. Có lẽ hắn có thể ở đây trang cả một đời thích nàng đi. Thời Cảnh đại ca. Ta cổ thuật có chút cảm ngộ, một hồi muốn đi trên núi luyện tập cổ thuật, gần nhất hôm nay, ta đều không tại, bất quá kết hôn một ngày trước, ta sẽ trở về. Thời Cảnh biết Đường Quả là thánh nữ, có rất lợi hại cổ thuật, cách chương.